Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, bóng dáng đều như bước rồi. Hái đến Bỉ Ngạn Hoa, đại khái hơn một phút đồng hồ thời gian, Lâm Long thể lực bắt đầu khôi phục, tinh khí thần càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, Lâm Long hoàn toàn khôi phục. Sau đó một đoạn trí nhớ truyền vào hắn trong đầu, đó là quen có hắc ảnh trí nhớ, còn có hắc ảnh năng lực. Lập tức, Lâm Long trái tim bất tranh khí cuồng nhảy dựng lên, hắn cảm giác mình cái này đau nhức không có phí công lần lượt. Hai chữ, đáng giá, thằng này tại huyết hải mấy ngàn năm, bằng vào hơn người tốc độ cùng khủng bố cắn hợp lực, rất ít gặp được qua đối thủ. Khi đó nó không có linh trí, đần độn, thẳng đến gặp được chính mình, bị chính mình chấp niệm nhận thấy hóa, đã có được linh trí. Mấu chốt nhất chính là nhà này sống cùng thay thế bóng dáng của mình. Nếu giết địch thời điểm, trực tiếp phóng nó đi ra ngoài, bằng vào nó tại trong biển máu tốc độ, nếu ra đến bên ngoài, lập tức có thể cắn mất bị người cổ a. Đoán chừng địch nhân đều không biết mình chết như thế nào. Lâm Long thật sự là thật không ngờ, đến một chuyến huyết hải thậm chí có lớn như vậy thu hoạch. Cái này bóng dáng quả thực chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Này, ngươi bây giờ có thể nói chuyện sao? Lúc này, bóng dáng mở miệng nói, ta vốn có thể nói chuyện, chỉ có điều mới vừa rồi bị ngươi cắn không có cơ rất biết nói chuyện mà thôi. Cái kia ngươi biết, ta là ai không? Nơi này là chỗ nào? Ta không biết ngươi là ai. Nơi này là huyết hải. Tại địa phủ, Lâm Long nói ra. A, ngươi không biết ta là ai a hát, bóng dáng có chút uể oải. Như vậy đi, ta cho ngươi lấy cái danh tự. Ngươi là bóng dáng, dứt khoát đã kêu bóng dáng tốt rồi. Tùy tiện án a, ngươi cũng nổi danh sao? Ừ. Là mọi người nổi danh, ta gọi Lâm Long, về sau, Lâm Long tự nói cho bóng dáng một ít nhân loại sự tình. Hơn nữa nói cho bóng dáng, hắn muốn dẫn nó đi ra ngoài. Bóng dáng nghe xong, trực tiếp kích động không kềm chế được. Tại huyết hải, nó đều chờ đợi mấy ngàn năm rồi, đã sớm chán không thể lại chán. Lâm Long, kỳ thật huyết hải cũng có thú vị. Thì ở phía trước tảng đá kia cách đó không xa địa phương. Thú vị, Lâm Long cũng tới hứng thú. Hắn có hắc ảnh mấy ngàn năm nay trí nhớ. Tuy nhiên là đần độn, nhưng một ít trọng yếu trí nhớ hay là rất rõ ràng. Cái kia thú vị cũng rất rõ ràng. Hắn tưởng tượng hắc ảnh trí nhớ. Lúc này đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái này không phải thú vị a. Cái này là đoạt mệnh ma quỷ, cái kia thú vị tử là một cái hình thể khổng lồ. Lực đại vô bỉ huyết long, tại hắc ảnh trong trí nhớ, nó có còn nhớ lần bị huyết long đánh chết, khá tốt tốc độ nó rất nhanh, về sau nó không có việc gì làm sẽ chạy đến huyết long nơi nào đây. Cùng huyết long đánh nhau một phen, khi đó không có linh trí, căn bản không biết cái gì gọi là nguy hiểm. Huyết Long đã có linh trí, đập vào cùng hắc ảnh đánh ra cảm tình đã đến. Có nhiều lần khả dĩ giết chết hắc ảnh, nó đều không có giết. Có thể nó cùng hắc ảnh có cảm tình, cùng Lâm Long cũng không có. Lâm Long dám cam đoan, chính mình đi tuyệt đối sẽ bị một móng vuốt chụp chết. Móa nó, ngay tại Tam Sinh Thạch phụ cận, nó không muốn cảm ứng được chúng ta là tốt rồi. Lâm Long xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng Tam Sinh Thạch đi đến. Vốn hắn cho là có hắc ảnh, tại huyết hải khả dĩ hoành hành không sợ. Khá tốt thằng này nhắc tới, bằng không thì Lâm Long còn thật không biết. Ngoại trừ huyết long, hắc ảnh tại huyết hải còn giống như không có gặp được qua đối thủ. Bất quá huyết hải vô biên vô hạn. Ai biết bên trong có thể hay không có so huyết long còn khủng bố đồ vật. Cùng nhau đi tới, ngắn ngủn 200 mét khoảng cách, Lâm Long gặp được vài sóng công kích, bất quá đều bị hắn thả ra bóng dáng cho ok. Bóng dáng rất nghiêu bức, mấy ngụm sẽ đem những thú dữ kia cắn chết. Thậm chí còn có chỉ có linh trí hung thú. Thằng này tựa hồ nhận thức bóng dáng. Tại bóng dáng lúc đi ra bỏ chạy. Đương nhiên, bóng dáng tốc độ nhanh. Nó vẫn không thể nào đào thoát. Đi vào tam sinh thạch bên cạnh. Lâm Long theo thạch đầu một đường hướng thượng bò. Bò lên 4 cái tiếng đồng hồ hơn mới leo ra huyết hải. Sau đó lại hao tốn 5 cái giờ đồng hồ đi vào tam sinh thạch trên đỉnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được cầu nại hà thượng mạnh bà cùng những cái kia quỷ hộ vệ. Cùng với cầu nại hà thượng chuẩn bị đầu thai quỷ, mạnh bà cũng nhìn thấy Lâm Long, nàng đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Khác quỷ hộ vệ cũng nhìn thấy Lâm Long, mỗi người phảng phất gặp quỷ rồi. Trời ạ, hắn rõ ràng thượng tam sinh thạch, hắn làm sao làm được. Mạnh bà đôi mắt đẹp nháy một chút, hung hăng nuốt nhổ nước miếng, ngữ khí tràn ngập khiếp sợ. Mao Sơn đệ tử quả nhiên nghiêu bức a hát, làm có thể người thường không thể sự tình. Một bên quỷ hộ vệ cũng đầy mặt bất khả tư nghị, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Những cái kia quỷ lại chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn, chúng cũng không biết huyết hải chỗ lợi hại. Mà Lâm Long đi vào tam sinh thạch, rất nhanh nhìn xuống, tam sinh thạch không lớn, đại khái chỉ có 10 nhiều mét vuông, ở giữa có chỗ ôn hòa năng lượng bình chướng. Lâm Long lập tức hội nhưng, cái này bình chướng tựu cùng lần trước tại Bermuda gặp được chính là cái kia giống như đúc. Bên trong khẳng định có khác động thiên, không chút do dự, Lâm Long xuyên qua năng lượng, cảnh sắc trước mắt phải biến đổi. Mà chuyển biến thành chính là hồng. Cả phiến thiên không đều là hồng. Bỉ ngạn hoa mênh mông. Lớn lên rất rậm rạp. Rất tươi đẹp. Một chút chân có thể dẫm đao mấy cái bỉ ngạn hoa. Lăng Vân Tử nói không sai. Những này bỉ ngạn hoa quả nhiên không có lá cây. Có chừng cao nửa thước. Thân cành trụi lủi. Chỉ có đỉnh là hoa. Cùng mân côi rất giống. Một cây bỉ ngạn hoa cái mở một đóa, Lâm Long kích động bắt đầu hái hoa. Hái hoa để lại tiến trong không gian giới chỉ, bốc lên lớn như vậy hiểm mới đến đây ở bên trong. Lâm Long chuẩn bị chọn thêm điểm, nếu không phải hắc ảnh sinh ra đời linh trí, hắn sẽ chết tại trong biển máu. Hắc hắc, Lâm Long, với ngươi đi ra còn coi như không tệ, tại đây so huyết hải xinh đẹp nhiều hơn. Ngươi làm gì thế, giết chết chúng à? Chúng đẹp như thế, ách thì như ngươi nói. Đây là thực vật, hái còn có thể lớn lên. Hơn nữa đây không phải giết là thảo. Nói cho ngươi không rõ. Lâm Long có chút buồn bực. Sau đó không hề để ý tới hắc ảnh. Ra sức hái hoa, nói là chọn thêm một điểm. Lâm Long cái này một hái tựu hái mấy ngàn m bình phương mét vuông bỉ ngạn hoa. Hợp lại có chừng vài ngàn cân, khá tốt không gian giới chỉ khá lớn, bằng không thì thật đúng là chứa không nổi. Hái đủ bỉ ngạn hoa, Lâm Long đường cũ phản hồi, lập tức một đầu đâm vào trong biển máu, vừa xuống dưới chợt nghe đến hắc ảnh kích động nói, thú vị đã đến, thú vị đã đến. Lâm Long hai mắt trừng, không nói hai lời, giống như không muốn sống hướng tam sinh thạch thượng bò. Đợi đầu hắn vừa toát ra huyết hải, cũng cảm giác sau lưng huyết hải điên cuồng bắt đầu khởi động. Cuối cùng Lâm Long cảm giác mình chân bị một cái khoan hậu cường đại, cứng rắn đồ vật bắt lấy. Nhìn lại, chỉ thấy một cái cực đại long đầu, da toàn thân huyết hồng sắc, bề ngoài cùng hoa hạ trong truyền thuyết thần long không có khác gì. Lập tức sợ tới mức Lâm Long vong hồn đại bốc lên, lưng run lên, xùy, huyết long phun ra cổ hơi thở của rồng, phát ra nồng đậm mùi máu tươi, thật giống như giết vô số người ác ma. Ngay sau đó, phù phù, một tiếng, trực tiếp đem Lâm Long kéo vào huyết hải ở chỗ sâu trong. Lâm Long liền một điểm phản kháng lực đều không có. Một màn này, trực tiếp rơi vào mạch bà trong mắt. Nàng tiếc hận thở dài, sắc mặt rất phức tạp, hay là gặp được nguy hiểm. Mà huyết long đem Lâm Long kéo vào huyết hải, lập tức miệng phun tiếng người mà nói: "Ngươi giết tiểu hắc, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc." Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.